Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4088, chương 4091, sinh mệnh chi thụ mới công hiệu. Huyết Nguyệt Ma giáo người bên kia từng cái hận đến nghiến răng. Vốn cho là trọng thương Bạch Vũ Triết từ bí cảnh vừa ý ngoại truyền đưa đến bọn hắn trận doanh là cơ hội thật tốt đâu. Kết quả không nghĩ tới lại là bị Bạch Vũ Triết cho bày một đạo. Người chưa bắt được không nói, tổn thất còn không nhỏ. Bất quá bởi vì không có Bạch Vũ Triết khống chế, Tuế Nguyệt xương độc chỉ kiên trì 7-8 phút liền tiêu tán. Mà Bạch Vũ Triết trở lại phía bên mình trận doanh sau đó, còn chưa kịp đi tìm Tử Tiêu cung lâm thời trận địa đâu, liền thấy cách đó không xa bạch quang lóe lên, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đã xuất hiện. Bạch Vũ Triết trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Hắn biết hai nữ lúc này truyền tống ra là các nàng chủ động lựa chọn, nguyên nhân chính là lo lắng cho mình. Vũ Triết, người truyền tống ra chính là ở đây. Hai nữ cũng nhìn thấy Bạch Vũ Triết, vội vàng nhanh chóng chạy tới. Căng cứng tâm tình đã buông lỏng rất nhiều. Ha ha, không có, ta xuất hiện tại Huyết Nguyệt Ma giáo bên kia. Bất quá bây giờ đã không có việc gì. Muốn xảy ra chuyện cũng là bọn hắn xảy ra chuyện. Bạch Vũ Triết cười đem sự tình vừa rồi nói một lần. Vừa rồi kia kỳ thật cũng chính là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Cho nên Bạch Vũ Triết y nguyên so Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ nhanh như vậy một chút. Điểm ra hiện tại nơi này, lúc này, chung quanh cũng đã có rất nhiều các đại tông môn người xông tới. Thấy là Bạch Vũ Triết bọn hắn sau đó, cả đám đều đi lên thân mật chào hỏi chào hỏi. Bạch Vũ Triết bây giờ tại các đại tông môn bên trong danh vọng đã cực cao. Ai cũng biết hắn không chỉ có là đỉnh tiêm luyện đan sư, vẫn là thần giới đệ nhất luyện độc sư. Thực lực bản thân lại cực mạnh. Rất nhiều thế hệ trước cường giả nhìn thấy hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Lại nói Bạch Vũ Triết bây giờ tại Tử Tiêu cung chức vị kỳ thật cũng rất cao. Đây chính là đường đường chính chính trưởng lão, chỉ là cái thân phận này, đi ra ngoài bên ngoài, đồng dạng nhất lưu tông môn tông chủ thấy hắn, đều được cung kính hành lễ. Bạch Vũ Triết cùng chung quanh đồng đạo giao lưu vài câu sau đó, ngay lập tức trở lại Tử Tiêu cung trận doanh đi. Hắn hiện tại thương thế không nhẹ, trọng yếu nhất chính là long sĩ đầu di chứng không có tiêu trừ. Mấy ngày kế tiếp đều sẽ so sánh suy yếu, không trở lại chân chính người một nhà bên người, vẫn là không quá an toàn. Nhớ ngày đó, ngấp nghé trên người hắn cửu long đỉnh người, cũng không chỉ là Huyết Nguyệt Ma giáo người, các đại tông môn thậm chí tán tu cũng đều có không ít. Trở lại Tử Tiêu cung nơi ở tạm thời sau đó, Bạch Vũ Triết đầu tiên là đi gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Cũng là cái này nhìn rất hòa ái lão nhân, hơi cùng hắn bàn giao vài câu sau đó, liền đi chữa thương điều dưỡng. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên canh giữ ở bên cạnh hắn. Ba ngày sau đó, long sĩ đầu di chứng biến mất, Bạch Vũ Triết thương thế cũng đã tốt hơn nửa. Bất quá hắn vẫn không có ra, trước chờ thương thế hoàn toàn khôi phục lại nói. Hắn một bên chữa thương, một bên kiểm tra thân thể của mình, đặc biệt là mi tâm nê hoàn cung gốc kia sinh mệnh chi thủ. Bạch Vũ Triết vẫn cảm thấy cái này gốc cây nhỏ tác dụng không phải chỉ là như thế điểm công hiệu, chỉ bất quá tạm thời còn không có thể hiện ra mà thôi. Khi hắn chữa thương đi qua 5 ngày sau đó, thương thế trên người đã tốt 7-8 phần. Đang lúc hắn vận công quan sát bên trong thân thể thời điểm, đột nhiên cảm nhận được nê hoàn cung gốc kia sinh mệnh chi thủ. Cành lá run run một chút, chỉ một thoáng, một cỗ tinh thuần vô cùng sinh mệnh chi khí từ mi tâm lan ra, nháy mắt vẩy khắp toàn thân, để trên người hắn mỗi một cái tế bào đều tại hấp thu.